Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 106, tươi đẹp tại chỗ. Ám dạ đi xong, Hà Thanh Nhã cũng ngượng ngùng rời đi, trước khi đi quay đầu nhìn Trương Bân liếc mắt, Trương Bân đột nhiên nghĩ tới Hồng Kông tứ đại Mỹ, Khuynh Thành cười một tiếng, liếc mắt Khuynh Quốc, hồi mâu bách mị. Dung nhan tuyệt thế, Hồng Kông tứ Mỹ là trên đời công nhận, mặc dù ở thời kỳ đó có rất nhiều xinh đẹp không thua gì các nàng. Nhưng ở đặc thù thời gian địa điểm, trong nháy mắt đó là đẹp nhất, mà lúc này Hà Thanh Nhã so với các nàng không kém bao nhiêu. Trương Bân nhìn ngây dại, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mà đúng lúc này Vũ Vương đi tới. Hướng về phía Trương Bân lạnh rên một tiếng thâm trầm đạo. Trương Văn Vũ ngươi chuẩn bị xong a hát. Đợi một hồi chính là trong đời ngươi tối u ám một khắc. Hướng về phía này Trương Nhượng hắn ghét. Vô cùng mặt, Trương Bân đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Nhất là nghĩ đến hôm qua chính là người này đối với hắn dùng mọi cách chê đưa đến Trương Bân phen số. Lớn chạy mất. Mặc dù Trương Bân cũng không thèm để ý fan số lượng, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính kế người khác, vẫn chưa có người nào có thể tính kế hắn. Chính là có vậy cũng phải bị gấp 10 gấp trăm lần tính kế trở lại. Vốn là Trương Bân không chuẩn bị để cho Vũ Vương quá mức khó chịu. Bất quá ai bảo hắn không có mắt thế nào cũng phải đưa Trương Bân với Tử Địa. Hai người tỷ đấu ngay từ lúc hôm qua liền đã định trước mà ngày gần đây chính là chính thức phân ra. Thắng bại thời điểm, đối với lần này Trương Bân vốn là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Đánh bại một người đơn giản, hàng phục một người nhưng là khó khăn. Bất quá ở biết Vũ Vương bí mật sau khi cái này không thể nào làm được sự tình tựa hồ cũng biến thành không phải là vậy thì không thể nào. Nhìn liều lĩnh Vũ Vương rời đi bóng lưng, Trương Bân lộ ra một nụ cười châm biếm, cười chung châm chọc, 9 điểm, là một cái rất nhiều người mong đợi thời gian, chỉ vì ở trong cái thời gian này sẽ nghênh đón một trận muôn người chú ý xuất sắc. Không biết là hôm qua hay lại là sáng nay tin tức này đã truyền chỉ lần này với, tâu ý hoạt náo. Viên Tân Tấn Đại truyền bá lòng người chi ác, cái này tiêu đề rồi. Rất nhanh thì có người phát hiện, nguyên lai cái này ác độc hoạt náo viên liền muốn cùng một cái khác đại truyền bá đấu múa. Mà như vậy sao thời điểm lại vừa là một cái tin tức truyền ra? Cứ việc rất nhiều người cũng kỳ quái mấy ngày nay là thế nào? Tin tức nặng ký một cái tiếp lấy một cái, hoạt náo viên vòng cũng thời tiết muốn thay đổi. Tin tức này chính là nhân đại truyền bá Vũ Vương không ưa đại truyền bá Trương Văn Vũ ngang ngược. Càn rỡ, trong mắt không người, giết hại đồng hành, cho nên quyết định lấy Vũ hội hữu. Tin tức này hơn nữa rất nhiều đại truyền bá vô tình hay cố ý thêm dầu vào lửa. Đã mọi người đều biết, rất nhiều ăn dưa quần chúng rối rít gia nhập chinh phạt Trương Văn Vũ trong đại quân. Bây giờ Trương Bân đã đóng cửa người xa lạ trò chuyện riêng chức năng. Mà phát sóng trực tiếp lúc này cũng là tiếng mắng nhất thiên. Thậm chí những thứ này ăn dưa quần chúng ăn cái này dưa đã đến tâu ý quan phương khách phục phía. Trên, kết thúc Trương Văn Vũ phát sóng trực tiếp tư cách. Còn tâu ý công bình hoàn cảnh. Dư luận lực lượng rất cường đại. Đưa đến cao tầng cũng không khỏi không suy tính một chút chuyện này. Nhưng ngay vào lúc này bộ kỹ thuật lại đột nhiên báo cho biết. Cái này Trương Văn Vũ lại không có ở trong kho tài liệu. Cái này không khác nào đầu phóng một cái viên bom hydro ở cao tầng bên trong. Một cái bước lên đại truyền bá bên trong nhân. Lại là một cái hắc hộ. Nếu như này thật kia bộ kỹ thuật từ trên hướng xuống đám người này đậu Nga có thể sẽ tăng thêm điền. Liền như vậy. Để cho một người đen đi vào vẫn không tính là cái gì. Dù sao có hacker kỹ thuật đứng đầu. Chính là Viễn Dương trung tâm chính trị cũng có thể đen đi vào. Huống chi nó chỉ là một sân thượng server. Nhưng chính là cái này hắc hộ thành thành viên nòng cốt. số này xưng dân gian thứ nhất, Phai Uôn không phải thành một chuyện tiếu lâm. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Cái này Trương Văn Vũ là một cái hắc hộ, một cái gì cũng không tìm tới hắc hộ, nhưng chỉ là lời như vậy, cao tầng cũng chỉ sẽ khiếp sợ sẽ không kinh hoàng. Chính là cái này hắc hộ lại giống như lão thụ bàn căn như thế. Tùy ý lại thế nào diệt virus, đuổi, chính là vẫn không nhúc nhích. Lập trình viên đều có một loại ảo giác, tựa hồ cái này hắc hộ mới có thể thổ dân, mà bọn họ đều là người ngoại lai như thế. Chính là cái này chuyện hoang đường chân tình chân thật xác thực xảy ra. Cuối cùng bọn họ không khỏi không thừa nhận cái này Trương Văn Vũ kỹ thuật đã vượt qua bọn họ nhận. Thức, sẽ không lộ diện lão tổng tự mình hạ lệnh, phong tỏa tin tức này. Bất luận kẻ nào để lộ tin tức cũng đừng trách hắn tới một lần đại thanh tẩy. Mọi người thấy cái này đôi tấn lấy bạch, năm du hơn trăm lão giả. Còn nhớ lại lão giả này năm đó cổ tay, rối rít yên lặng bất ngữ. Thừa nhận thuyết pháp này, làm đa điều, nhưng là bọn họ không biết là, bọn họ cho là cao thủ tuyệt thế Trương Bân thực ra chính là một cái phổ thông cấp độ nhập môn newbie. Trương Bân ngỏm rồi khách phục điện thoại, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, Vũ Vương xuất thủ quả nhiên rất phi phàm, lại ầm ĩ đến cao tầng nơi đó, bây giờ nhìn lại điều bí mật này là không giữ được. Bất quá vậy thì như thế nào? Lấy lệ bản lĩnh chính là hách mất toàn bộ TikTok cũng bất quá là một tổ mật mã chuyện. Thật muốn cá chết phá thời điểm, hắn không ngại dùng tổn thất 3 năm tuổi thọ cũng phải báo cái thù này. Đứng ở trên vũ đài Trương Bân thấy được dưới đài Hà Thanh Nhã. Nàng chính hướng về phía Trương Bân huy động tay, vì hắn cố gắng lên, lại thấy được bình tĩnh ám dạ. Kia một đôi sáng ngời con người vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Bân. Cuối cùng Trương Bân thấy được Vũ Vương. Trong mắt của hắn tràn đầy đắc ý với Trương Dương. Vũ Vương đã cảm thấy Trương Bân đoạn vô xoay mình khả năng. Thậm chí cái này tỉ thí cũng bất quá là một cái đối với hắn thêm gấm thêm hoa tác dụng thôi. Sân khấu ánh đèn chợt lóe. Trương Bân cùng Vũ Vương mỗi người mời với nhau vũ bạn. Ở dưới đài khán giả mà nói, một trận chính và tà tỷ đấu để lái màn che. Trương Bân mời là một cái xinh đẹp không thể tả nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ quần dài màu đỏ, vừa vặn làm nổi bật rồi nàng dịu dàng vóc người. Nhưng bọn hắn càng rung động không phải là nàng khuynh thành dung nhan, mà là thân phận nàng. Nàng chính là Phượng Hoàng Tổng Tài Thượng Quan Tuyết. Nhìn vẻ mặt âm trầm Vũ Vương, Trương Bân đắc ý không dứt. Đây là hắn tạm thời quyết định, cũng là nước tiểu nói cho hắn biết một ít bí mật sau khi mới quyết định. Nếu phải đối phó một người, muốn hoàn toàn hàng phục một người, vậy thì phải từ trong ra ngoài, hoàn toàn tan rã. Vô luận là thân phận cùng dung mạo, Vũ Vương vũ bạn cùng Trương Bân cùng vũ bạn đều là giống như huỳnh quang cùng ánh trăng khác nhau. Vũ Vương mặt đầy xanh mét, nhìn về phía Trương Bân sắc mặt tràn đầy oán hận. Hắn ở hận không phải là nàng có thể mời tới một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Trên thực tế, Hà Thanh Nhã dung mạo cũng không kém Thượng Quan Tuyết. Bọn họ chỉ là một mị hoặc như lửa, một cái điềm tĩnh như nước khác nhau thôi. Bằng cần lắm một lý do để bảo Trương A Hát, buôn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.